Chương 269, trên cây có khối trái cây. Theo Hạ Chí đến tiết thu phân, trọn vẹn 3 tháng, Bắc Hải sự kiện kia lúc kết thúc còn là mùa xuân, tăng thêm 3 tháng này sau đó, liền hẳn là hơn 4 tháng. Đáy biển không có ấm lạnh luân chuyển lời nói, Lý Phù Giao toàn tâm cũng đều đặt ở đi lên phía trước chuyện này trong, bởi vậy hắn kỳ thật không biết hiện tại tại đã là trời thu, hắn chỉ là rất muốn vòng quanh cổ thi thể này đi qua một vòng, muốn xem thật kỹ lấy này là Thương Hải đại yêu thi thể toàn cảnh. Mặc dù đến lúc đó có lẽ chỉ có thể nhìn đến một ít bạch cốt, cái này 4 tháng, Thanh Thiên Quân chưa có tới ra mắt hắn, nhưng Lý Phù Giao biết rõ Thanh Thiên Quân khẳng định vẫn còn Bắc Hải, bằng không những ngày này hắn tại đáy biển ra mắt tu sĩ cũng chắc chắn sẽ không cảnh giới cao nhất mới thái thanh cảnh, cái này vốn là không phù hợp lẽ thường. Đại yêu thi thể, nếu như cần Thanh Thiên Quân chăm sóc, vậy liền nói rõ cổ thi thể này thật sự là rất hữu dụng, đã có dùng, cái kia làm sao có thể không có tu sĩ ngấp nghé, duy nhất có thể giải thích sự tình. Cũng chỉ có thể là Thanh Thiên Quân đem những cảnh giới kia quá cao tu sĩ cho ngăn lại, thả mặc cho bọn hắn đi vào đáy biển tu sĩ, tự nhiên chính là ném cho Lý Phù Giao giải quyết. Tại đây bộ đại yêu bên cạnh thi thể đánh nhau, liền muốn đã bị thi thể này tiết ra ngoài khí cơ ảnh hưởng. Lý Phù Giao mặc dù đang cổ thi thể này bên cạnh chờ đợi thật lâu, nhưng mà cũng không thể nói chính thức thích ứng, nhưng so với đến mới vào đáy biển còn lại tu sĩ, vẫn còn có chút ưu thế. Bởi vậy cái kia hai vị thanh ti cảnh tu sĩ mới dễ dàng như vậy bị được hắn chém rụng. Về phần vị kia thái thanh cảnh giới tu sĩ, lần trước rời đi sau đó, những ngày này lại tới nửa mấy lần, chỉ là mỗi lần đều bị Lý Phù Giao phát hiện, vị kia thoạt nhìn niên kỷ cũng không tính là bao nhiêu trung niên tu sĩ ngược lại cũng không cùng Lý Phù Giao quần chiến, so với Lý Phù Giao phát hiện sau đó liền phối hợp đi xa, đợi đến lúc một cái thời gian tái xuất hiện ở chỗ này là được. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến buổi sáng hôm nay, thẳng đến có một thiếu nữ xuất hiện ở bên này, cái kia cái trung niên tu sĩ nghĩ đến bỏ rơi Lý Phù Giao, muốn lấy một khối đại yêu xương cốt dùng để rèn luyện binh khí, hãy nhìn đến người thiếu nữ kia sau đó, một lát giữa liền chạy xa mà đi, một câu cũng không có dám lưu lại. Người thiếu nữ kia mặc một thân màu xanh da trời váy lưới, bên hông đừng lấy một cây chủy thủ, giờ phút này liền đứng ở nơi này bộ đại yêu thi thể đầu cá chỗ nhìn xem này là thế gian lớn nhất thi thể suy nghĩ xuất thần. Lý Phù Giao reo lấy thanh ti, khó khăn cũng đi đến nơi này, hắn bỏ ra 4 tháng, mới từ đuôi cá chỗ đi tới đầu cá chỗ, không biết rời đi vài ngàn dặm, nhưng thoạt nhìn dùng một năm thời gian vòng quanh cổ thi thể này chạy một vòng là có thể làm được đấy. Khi hắn chứng kiến cái kia ăn mặc màu xanh da trời váy lưới thiếu nữ thời điểm, vô thức liền cầm bên hông chui kiếm. Chứng kiến cô gái kia lần đầu tiên, Lý Phù Giao liền cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Cái loại này áp lực, so với này là đại yêu thi thể thậm chí còn mạnh hơn. Theo lý hắn ra mắt Thanh Thiên Quân, cùng hắn tán gẫu qua rất nhiều, chắc có lẽ không như thế. Có thể Lý Phù Giao rõ ràng biết rõ, Thanh Thiên Quân là đã đạt đến phản phát quy chân cảnh giới. Nếu là thật đem Thương Hải cấp bậc uy áp phóng xuất ra, Lý Phù Giao chỉ sợ liền mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Lý Phù Giao kiếm khí đổ xuống mà ra, trước người một trượng ở trong tùy ý bất chấp mọi thứ lướt, bởi vì là tại đáy biển nguyên nhân, vì vậy những cái kia kiếm khí dung nhập nước biển, có rất nhiều bong bóng khí, thoạt nhìn rất có chút ý tứ. Cô gái kia quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt có chút vui vẻ, hiển nhiên là không quan tâm Lý Phù Giao làm ra cái này động tĩnh. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, án lấy chuôi kiếm, thần tình phức tạp. Đây là có chuyện gì? Thiếu nữ nhìn về phía Lý Phù Giao, vừa cười vừa nói, ta là Lục La, muốn chỉ là nói cái này lời nói, Lý Phù Giao không hẳn như vậy gặp giật mình, có thể cô gái kia dưới một câu liền thật làm cho Lý Phù Giao rung lên một cái, ta là một cái côn, Bắc Hải có côn, sinh mà xuân thu, trưởng thành chính là đăng lâu, trước mắt người thiếu nữ này rõ ràng còn vị thành niên, có thể bất kể thế nào xem, đều hẳn là một vị xuân thu cảnh giới tu sĩ, trách không được khí cơ tràn đầy, nguyên lai là một cái côn, nàng kia xuất hiện ở nơi đây liền rất bình thường. Lý Phù Giao đối với nàng ôm quyền, liền coi như là thấy. Lục La nhìn xem Lý Phù Giao, cười nói, Thanh Hòe tỷ tỷ nói về ngươi, nói ngươi ngốc đến vô cùng. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, không có phản bác, chỉ là nói sang chuyện khác hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục La vỗ vỗ bên hông cái kia cây chủy thủ, chỉ cổ thi thể này, không có gì niềm thương nhớ, phụ thân chết rồi, thi thể đối với tộc nhân có ích, ta muốn đem trái tim lấy ra. Lý Phù Giao nghĩ đến vị này đại yêu lúc trước tại Bắc Hải trên không uy thế, liền cảm thấy trái tim đó bẩn sẽ phải không tệ, đầu là sau khi chết thi thể cũng còn muốn lưu lại cái tộc nhân, liền có chút ít khâm phục. Lục La đem bên hông cái kia cây chủy thủ ném cho Lý Phù Giao, thỉnh cầu nói, ta muốn từ nơi này đi vào, ngươi thay ta đem nơi đây cắt được không? Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức liền hỏi, tại sao là ta? Lục La có chút khổ sở, hắn dù sao cũng là cha ta, tuy rằng vị này Thương Hải đại yêu đã bị chết, có thể hắn dù sao cũng là Lục La phụ thân, như thế nào hạ thủ được. Lý Phù Giao cuối cùng là gật đầu, hắn cầm lấy cái kia cây chủy thủ, liền chuẩn bị ở đằng kia đầu cá chỗ cổ khai ra một cái có thể cung cấp Lục La đi vào lỗ hổng. Lục La nhẹ nói, ngươi cẩn thận một ít, phụ thân mặc dù là chết rồi, cũng rất nguy hiểm. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, liền bắt đầu cầm lấy cái kia cây chủy thủ bắt đầu ở nơi đây đào động. Chui này không biết là dùng cái gì làm chủy thủ rất sắc bén, nhưng Lý Phù Giao còn là rất phí hết chút ít khí lực. Sau nửa canh giờ mới khó khăn lắm cắt một cái có thể dung một người ra vào cửa động. Hắn chuẩn bị đem chủy thủ trả cho Lục La, có thể người sau lắc đầu, cùng ta cùng một chỗ đi vào. Lý Phù Giao đã minh bạch, cái này liền cắt một cái lối đi sự tình nàng cũng không muốn làm, đợi lát nữa muốn đi cắt lấy cha mình trái tim liền đổi là không thể nào, cho nên hắn là cố ý đến chờ mình hay sao? Lý Phù Giao có chút do dự, như vậy tiến vào một vị đại yêu trong thân thể, chỉ sợ là không quá tôn trọng. Lục La không nói gì, liền đi vào. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cũng đi theo đi vào, không biết vì cái gì, này là đại yêu trong thi thể, vậy mà không có chút nước, khô ráo giống như là lục địa giống nhau. Đi sau khi đi vào, Lục La liền lấy ra một viên khoảng chừng nắm đấm lớn dạ minh châu, chiếu sáng con đường phía trước. Vị này thương hải đại yêu thi thể thập phần cực lớn, đi sau khi đi vào liền rút cuộc cảm giác không thấy chen chút, có viên này dạ minh châu chiếu sáng, chung quanh cũng nhìn thấy rõ ràng, thi thể bên ngoài đã bắt đầu hư thối, thế nhưng là bên trong cũng không buồn nôn, ngược lại là có một cổ mùi thơm ngát. Lục La một bên đi lên phía trước vừa nói, phụ thân là cái này 6.000 năm qua, công tộc cái thứ nhất đi đến một bước cuối cùng người, thế gian đồn đại không giả, công tộc đích xác là sinh mà xuân thu, trưởng thành chính là đăng lâu, có thể không có bao nhiêu côn có thể sống đến trưởng thành, sẽ gặp chết đi, sau trưởng thành, cũng không có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng, huyết mạch quá mức cường đại, thoạt nhìn cũng không tính là chuyện gì tốt. Lý Phù Giao đối với cái này tràn đầy cảm xúc, kiếm sĩ nhất mạch vốn chính là tòa sơn hà này trong khó khăn nhất đi một cái tu hành con đường. Công tộc cũng không có thế nhân truyền thuyết như vậy thuận lợi, cũng may thế gian này tổng không đến mức quá mức không hợp thói thường, thế gian tu hành con đường đều không có dễ dàng vừa nói. Lý Phù Giao đi theo nàng đằng sau, nhẹ nói. Lục La không có dừng bước lại, rất đồng ý Lý Phù Giao lời nói này, phụ thân lúc trước cũng đã nói, các tộc nhân bởi vì huyết mạch mà không chú trọng tu hành, đây cũng là 6.000 năm qua không có quá nhiều người đi đến một bước cuối cùng một trong những nguyên nhân, chỉ là sinh mà xuân thu thật sự là quá tốt, làm cho các tộc nhân quên hết tất cả rồi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, hỏi, côn đến cuối cùng muốn hóa bằng, cái kia đến cùng các ngươi là côn, còn là bằng. Có lẽ không phải lần đầu tiên có người hỏi vấn đề này, Lục La một chút đều không cảm thấy kỳ quái, nàng nhẹ giọng trả lời, không biết, nhiều thế hệ đều là như thế, rất nhiều hồ sơ bởi vì 6.000 năm lần kia cả tộc dời mà thất lạc, liền phụ thân cũng không biết, ta cũng không biết. Lý Phù Giao chỉ là thuận miệng vừa hỏi, coi như là đã biết kết quả, kỳ thật cũng không có cái gì cần phải. Bởi vậy tại Lục La trả lời sau đó liền không tiếp tục ở đây cái vấn đề trên hỏi tiếp rồi, ngược lại nói ra, lúc trước ta xem trận đại chiến kia, tiền bối rất lợi hại, Lục La một mực đi ở phía trước, bởi vậy Lý Phù Giao không có cách nào chứng kiến nét mặt của nàng, chỉ có thể thông qua nàng nói chuyện ngữ khí để phán đoán tâm tình của nàng. Nói lên chuyện này thời điểm, rất rõ ràng hắn có thể cảm nhận được nàng một ít tâm tình biến hóa, vì vậy Lý Phù Giao liền không lên tiếng nữa. Hai người cùng đi rất xa, cũng không biết hiện tại đến vị trí nào. Bầu không khí có chút kỳ quái, thẳng đến Lục La ngó miệng hỏi, ngày ấy ta tại đáy biển, không nhìn thấy, ngươi có thể đem chuyện ngày đó giảng cho ta nghe sao? Lý Phù Giao nói ra, tốt. Sau đó Lý Phù Giao liền mở miệng nói lên ngày ấy xuất hiện sự tình, theo côn bắt đầu hóa bằng, đến những cái kia đại yêu ra tay, sau đó là đám mây màu vàng chùm tia sáng, cuối cùng là Triêu Thanh Thu kiếm. Lý Phù Giao là kiếm sĩ, Triêu Thanh Thu xuất kiếm sau đó nhắm mắt thấy được rất cẩn thận, vì vậy biến nhiều lời chút ít. Cuối cùng sắp giảng cho tới khi nào xong thôi hắn mới nghe được phía trước người thiếu nữ này tiếng nức nở. Lý Phù Giao thế mới biết giống như nói được có chút nhiều lắm. Hắn muốn nói hai câu lời an ủi, nhưng không biết như thế nào mở miệng. Lục La thấp giọng nói, các ngươi những thứ này kiếm sĩ rất lợi hại. Phụ thân lúc trước đã nói qua, chỉ là phụ thân cũng không có làm sai qua sự tình gì. Hắn muốn trở thành thương hải, chỉ là vì trở lại yêu thổ. Cầm lại vốn liền nên thuộc tại đồ đạc của chúng ta. Phụ thân dốc lòng tu hành rất nhiều năm. Hắn không có bất kỳ muốn thương tổn những người khác ý tưởng, ta cảm thấy được các ngươi vị kia kiếm tiên giết cha ta, rất không giảng đạo lý. Lý Phù Giao nghĩ đến vị kia vì kiếm sĩ nhất mạch quanh năm xuất hiện ở yêu thổ kiếm tiên Triêu Thanh Thu, khi bọn hắn những thứ này kiếm sĩ đến xem, Triêu kiếm tiên tự nhiên là làm không sai, thậm chí dựa vào toàn bộ nhân tộc đến xem, càng phải như vậy, giết một vị đại yêu, kỳ thật cũng không muốn lý do gì, chỉ cần một câu tương lai đại chiến tái khởi ngày, đối phương có thể thiếu một vị thương hải mới có thể. Lý Phù Giao một mực tin tưởng, nếu là có một ngày tìm được một cái có thể chém giết yêu thổ sở hữu đại yêu phương án, không chỉ có yêu thổ đại yêu đám phải chết, chỉ sợ cũng liền những cái kia yêu tu đều phải chết. Chuyện này không có gì đúng sai, bởi vì đối phương cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhân tộc cùng yêu tộc là chừng nào thì bắt đầu đối với đứng lên đấy, ngược lại là không có ai biết, nhưng hiện trạng đã là như thế, không thể sửa đổi, có lẽ còn nguyên ở một câu kia không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm nhất định khác. Những lời này, đối với nhân tộc cùng yêu tộc đều dùng thích hợp. Lục La rất nhanh lại hỏi, ngươi ưa thích Thanh Hòe tỷ tỷ, một ngày kia đã thành kiếm tiên, thật sự cưới được Thanh Hòe tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi như thế nào tự xử? Vấn đề này rất sự thật, lúc trước Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe liền thảo luận qua, Lý Phù Giao cho tới bây giờ cũng không phải một cái đem có khác hai chữ này thấy được rất nặng người, trong lòng hắn, thiện ác muốn quan trọng hơn một ít. Lý Phù Giao lắc đầu, không có trả lời vấn đề này cách hắn quá xa xôi, hắn còn có thể có rất nhiều thời gian đi suy nghĩ. Lục La nói ra, phụ thân nói cái này thế đạo không tốt, tốt nhất thế đạo tại 6.000 năm trước, hai tộc còn không có trước khi đại chiến, chỉ là của ta chưa từng gặp qua, phụ thân cũng chưa từng gặp qua. Lý Phù Giao không chỉ một lần nghe được có người nói về 6.000 năm trước sự tình, chỉ là mỗi lần đều không có đi suy nghĩ sâu xa, nhiều nhất là suy nghĩ muốn thời đại kia kiếm sĩ là như thế nào còn sống đấy. Bây giờ nghe Lý Lục La nói lên, cũng không có quá mức để trong lòng. Lý Phù Giao tiếp tục hướng mặt trước đi tới, phía trước con đường thoáng có chút chật vật, đương nhiên, cũng chỉ là cùng lúc trước so sánh với dưới mà thôi. Công thân thể thật sự là quá lớn, một vạn cái Lý Phù Giao đều có thể nhét xuống được. Lục La bỗng nhiên dừng bước, Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức đè xuống chui kiếm. Ở phía trước cách đó không xa, có một đầu cực lớn sinh vật xếp bằng ở trước mặt bọn họ. Lý Phù Giao nhìn kỹ, cảm thấy cái kia sinh vật có chút giống một cái con rùa. Lý Phù Giao đời này lần thứ nhất cùng yêu tu đánh nhau, chính là trên lục thủy hồ cái kia lông xanh con rùa. Lục La phải về Lý Phù Giao trong tay thanh chủy thủ kia, nhẹ giọng giải thích nói, kỳ thật không phải thật thể, hẳn là phụ thân những năm qua ăn những cái kia yêu tu tàn hồn, cảnh giới sẽ không quá cao. Yêu tộc trong thế giới bị nhân tộc càng thêm trực tiếp, dùng mạnh được yếu thua để hình dung một chút cũng không tồi. Tại Bắc Hải tự nhiên sẽ không chỉ có côn nhất tộc, bất quá cũng bởi vì côn quá mức cường đại, vì vậy nhấp lên Bắc Hải, liền nghĩ lấy côn, kỳ thật bằng không thì, Bắc Hải trong cũng có rất nhiều yêu tu, chỉ là những thứ này yêu tu chưa bao giờ gặp tiếp cận côn tộc trưởng đấy, có thể côn tộc rồi lại có khả năng đi săn bọn hắn. Cái này đầu con rùa liền là năm đó Bắc Minh làm cho ăn một vị yêu tu, năm đó hắn liền đã đến xuân thu cảnh, bị được kỹ nuốt vào bụng, sau đó không biết dùng biện pháp gì bảo lưu lại trong đó một đám tàn hồn, chỉ là cũng đúng Bắc Minh không có chút uy hiếp, Bắc Minh chỉ là đối với ở thể nội sự tình không thèm để ý, bằng không thì hắn cái này sợi tàn hồn cũng không có tồn tại xuống dưới khả năng. Hiện tại Bắc Minh chết rồi, cái kia sợi tàn hồn vốn có cơ hội chạy trốn thân thể này, sau đó bằng vào bí pháp gì có lẽ còn có thể sống sót, chỉ là hắn đã ra động tác Bắc Minh huyết nhục chủ ý, một mực không có rời đi, thẳng cho tới hôm nay bị được Lục La trông thấy. Một đám tàn hồn mặc dù là trở lại đỉnh phong trạng thái, cũng không quá đáng là xuân thu cảnh. Lục La xuất thân ngày chính là xuân thu, cao thấp lập phán, bởi vậy hắn không có phát động công kích, chỉ là bình tĩnh hỏi, Bắc Minh bị được người nào giết? Lục La thản nhiên nói, Triêu Thanh Thu. Cái kia sợi tàn hồn khẽ giật mình, cái này là vị nào? Hắn bị được Bắc Minh ăn vào bụng thời gian đã qua tốt mấy trăm năm, không có nghe đã từng nói qua Triêu Thanh Thu cũng rất bình thường. Lục La giải thích nói, là vị kiếm tiên, tại phụ thân hóa bằng sau khi thành công chém giết phụ thân. Cái kia sợi tàn hồn có chút khiếp sợ, nguyên lai cái này Sơn Hà Chi Trung lại xuất hiện một vị kiếm tiên, sát lực còn là như vậy mạnh, Bắc Minh đều bước vào Thương Hải rồi, cũng không có đánh thắng được hắn, kiếm sĩ suy bại 6.000 năm, hiện nay bắt đầu phục hưng rồi hả? Lục La không có quá lâu giải thích, chỉ là đi tới qua dùng thanh chủy thủ kia đem hắn triệt để giết chết, sau đó chủy thủ lại trở về Lý Phù Giao trong tay, bọn hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lý Phù Giao theo đuôi cá đi tới đầu cá chỗ dùng 4 tháng, hắn không biết muốn đi bao lâu mới có thể đi đến trái tim đó bẩn trước mặt, có lẽ muốn 2 tháng đi, chỉ là hắn đã quên hắn đi theo Lục La sau lưng, cũng không có cảm thấy những cái kia khí cơ áp lực, cái này một đường đi xuống, bọn hắn lại gặp rất nhiều tàn hồn các loại đồ vật, chính giữa thậm chí còn có một vị đã khôi phục được năm đó cường thịnh thời kỳ một nửa, nhưng vẫn là bị được Lục La từng cái một giết chết, người thiếu nữ này nếu như kêu Thanh Hòe tỷ tỷ, hẳn là còn không có Thanh Hòe lớn đấy. Nói như vậy thì tối đa cũng liền mười mấy tuổi, có thể dạng như vậy ngược lại là một chút cũng không giống, giết lên người đến, rất tự nhiên, lại giết chết một đám tàn hồn sau đó, Lục La mới lên tiếng, thúc phụ nói cho ngươi tại phụ thân thi thể chung quanh đi về phía trước là để cho ngươi đi nhanh hơn chút ít, thúc phụ nói những lời này thời điểm, ta nhìn thấy Thanh Hòe tỷ tỷ trong mắt có chút lo lắng, vì vậy ta mới chịu ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Lý Phù Giao sờ không được ý nghĩ, nghĩ thầm đó là một cái gì đạo lý, nhưng như thế nào coi như là khai báo lý do. Lý Phù Giao nói ra, đầu có trở thành kiếm tiên, mới có thể trên thế gian nói chuyện vốn liếng. Đây là Lý Phù Giao chẳng bao lâu nữa lúc trước mới nghĩ thông suốt đạo lý, có lẽ sẽ không quá trễ. Lục La tiếp tục nói, phụ thân trái tim rất hữu dụng, tuy rằng ta không thể tặng cho ngươi, nhưng ta cũng sẽ cho ngươi vài thứ, coi như là đáp tạ ngươi những ngày này bảo vệ phụ thân thi thể ân tình. Kỳ thật ở đâu có cái gì ân tình, Thanh Thiên Quân làm cho hắn tại cổ thi thể này bên cạnh thân là vì làm cho hắn hảo hảo cảm thụ, coi như là rèn luyện, đã liền những tu sĩ kia cũng là như thế, Lục La nói như vậy, chỉ là vì muốn một cái lý do mà thôi. Lục La bỗng nhiên nói ra, ừ, ngươi có thể hay không giúp ta chuyện, Lý Phù Giao hỏi, cái gì? Lục La suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, ngươi nếu là có cơ hội nhìn thấy Triêu Thanh Thu, giúp ta hỏi một chút hắn tại sao phải giết cha ta. Lý Phù Giao trầm mặc một lát, còn là gật đầu đáp ứng, hỏi một câu, không phải là cái gì đại sự, lại không có làm cho hắn đối với Triêu Thanh Thu xuất kiếm, cảm ơn. Nói xong câu đó sau đó, kế tiếp vô cùng lâu, Lục La đều không nói gì thêm, cái này không cảm giác được cái loại này tràn đầy khí cơ, bởi vậy hai người liền không có lưu lại, tự nhiên cũng không biết rời đi thật lâu, thẳng đến thật lâu về sau. Hai người bọn họ trước người xuất hiện một viên trái cây không lớn, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nó kết tại trên một cây đại thụ, có thể dưới đại thụ trước mặt còn có người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, một thân trời trường bào màu lam, nhắm mắt lại, nhưng đủ để làm cho người ta cảm nhận được trạng thái khí bất phàm. Lý Phù Giao thoáng cái liền nghĩ thông suốt thân phận của hắn, hẳn là vị kia đại yêu tàn hồn các loại, suy đoán là suy đoán, nhưng Lý Phù Giao không dám đến hỏi, ngược lại là Lục La phối hợp đi đến viên kia dưới đại thụ. Liền đứng tại người nam nhân kia trước người, người nam nhân kia từ đầu đến cuối đều không có trợn mắt, cũng không nói gì. Lục La đứng ở hắn trước người bắt đầu thúc thích nỉ non, lệ rơi đầy mặt. Lý Phù Giao đứng ở đằng xa, thở dài. Lục La đứng ở đó nam nhân trước mặt khóc đã đủ rồi, liền muốn đi hái viên kia trái cây. Lý Phù Giao nghĩ thầm chẳng lẽ lại vị này đại yêu trái tim chính là một viên trái cây. Nhưng lại tại hắn sinh ra cái ý nghĩ này đồng thời, cái kia xếp bằng ở dưới cây nam nhân bỗng nhiên đứng lên, dường như quân lâm thiên hạ bình thường.